Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 201 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 201, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái kẻ đã thả ra ma chủng chính là người của Tuyệt Vọng Pha tới để tiêu diệt các thần miếu của Qua Hạ. Thì sau khi bị Trượng Thiên Thiết Xích đánh trọng thương thì cả hai người cũng chạy trốn. Sau đó là gặp cái đám âm sai của Hạ Gia đang đi tìm kiếm Trần Thực để trả thù, cho nên lão chỉ đường. Cái bọn âm sai này đi theo âm sói của Hạ Gia tìm thấy Trần Thực và chặn đánh hắn. Lúc này Chu Tú Tài, Tiểu Đoàn Tiên Tử nè cùng với Hắc Oa ở lại đánh cái đám quỷ thần của Hạ Gia. Còn Trần Thực thì đi tới cái miếu của vị thần linh Qua Hạ trước khi người của Tuyệt Vọng Pha thả ma chủng tiêu diệt miếu. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 201 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung thì hãy cho Thiện một like nha, rồi giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện này cho mọi người biết tới, chia sẻ bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn nha, rồi thả tim này nọ để em giúp Thiện tăng tương tác cho tập truyện nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký nhớ cho Thiện xin một cái đăng ký nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, âm sói Hạ Tu Đức phá nát Hắc Long Bảo Liễn, bay lên không trung, đứng giữa trời lạnh lùng nhìn Tiểu Đoàn Tiên Tử đang tiến tới. Ngươi là người ở phương nào? Âm thanh của hắn như là sấm, ẩn chứa thần lực vô biên. Đó chính là thần lực tích tụ hàng ngàn năm qua ở âm phủ. Tuy không còn nhục thân, nhưng mà với kim thân luyện thành từ lực lượng bất phàm, hắn đã vượt xa thành tựu năm xưa. Ngươi không cần trả lời. Bất kể ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Hắn thúc động Quang Minh Kinh Thế Quyết, dùng hạo nhiên chính khí của Nho Gia luyện thành Đại Văn Chương. Từng cái chữ to lớn như là cái đấu, ánh sáng lấp lánh, nguồn sức pháp tùy. Mỗi chữ hóa thành một pháp thuật gần như là lĩnh vực, đạo tràng, chấn áp Tiểu Đoàn Tiên Tử trong biển chữ. Hạ Tu Đức không thèm nhìn kết quả, chỉ bước thẳng về phía Trần Thực. Hắn không cần nhìn, bởi hắn ra tay chỉ có một kết quả. Đó là nữ tử kia phải chết. Hoàng Minh Kinh Thế Quyết bùng phát uy lực, chữ sơn hóa thành đại sơn, chữ thủy hóa thành hồng thủy ngập trời, chữ hỏa tạo thành hỏa vực. Cứ như vậy, từng chữ đều diễn hóa ra những cái hiện tượng không đếm xuể. Chẳng hạn như là chữ thủy, uy lực của nó hình thành vô cùng kỳ diệu. Người ở trong lĩnh vực của cái chữ này sẽ bị hơi nước lấp đầy tất cả các bộ phận trên cơ thể. Hay như là chữ hỏa, trong lĩnh vực của chữ này, tất cả bộ phận của con người bị cuốn vào đều sẽ đồng thời bốc cháy. Không phân ra ngoài, không phân nhục thân hay là nguyên thật. Công pháp này chính là một trong những pháp môn tối thượng được lưu trữ trong Hoàng Minh Kinh Thế Tập. Tuy không thuộc tu chân thập thư, nhưng đẳng cấp không hề kém cạnh. Bỗng chốc, Hạ Tu Đức dừng bước, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy mỗi một văn tự do Hoàng Minh Kinh Thế Quyết tạo thành đều lâm vào trạng thái sắp bộc phát uy lực, nhưng mà lại không hề hình thành nên bất kỳ cái thực lực nào cả. Chúng đứng yên. Đồng tử Hạ Tu Đức coi rất mạnh mẽ, ánh mắt khóa chặt vào nữ nhân an tĩnh kia, trầm giọng hỏi: Ngươi là ai? Hắn không nhận ra nữ tiên của Tây Hà Quan, cũng không có ấn tượng gì với Trần Thực. Cái việc Trần Thực đại náo Tây Kinh vốn chỉ xảy ra tại Dương Gian, chưa hề truyền đến âm phủ. Tiểu Đoàn Tiên Tử không trả lời, lặng lẽ bước qua từng cái văn tự, tay làm động tác niệm hoa chỉ. Sắc mặt Hạ Tu Đức đột biến, thân thể không tự chủ được mà bay lên, hướng về phía lòng bàn tay của nàng mà lao tới. Rầm một tiếng, hắn như đâm phải tường đồng vách sắt, bị va đập đến nỗi kim thân xích một chút nữa đã tan rã. Kim thân của ngươi luyện không tệ ha. Âm thanh của nữ nhân ấy là vang lên. Hạ Tu Đức dùng toàn bộ thần lực bản thân cưỡng ép đột phá cái loại trói buộc kỳ lạ này, gầm lên một tiếng, vận chuyển Hoàng Minh Kinh Thế Quyết đến cực hạn. Hàng loạt phân tử từ kinh sư sử liệu dày đặc hiện lên trên kim thân, tạo thành đạo tràng kỳ lạ. Kim thân của hắn đạt đến độ cao chưa từng có, không thi triển pháp thuật nữa, mà dùng quyền cước làm vũ khí. Thế công đại khai là đại hợp, một quyền tung ra, trăm dặm chấn động, một cước quét ngang có thể đoạn sơn hà. Tiểu Đoạn Tiên Tử khẽ đưa tay ngăn cản, thế công của Hạ Thủ Đức dù nhanh tới đâu, nàng cũng dễ dàng quá giải. Sắc mặt của Hạ Thủ Đức càng thêm biến đổi, đột nhiên, cánh tay phải của hắn phát ra một tiếng bóp, rồi nổ tung, quyền đầu bay ra bên ngoài. Kim thân của hắn cũng xuất hiện vô số vết nứt lớn nhỏ. Kim thân mà hắn đã hấp thu nhan khói ngàn năm, luyện thành bằng lực lượng bất phàm, vậy mà không chịu nổi phản chấn của nữ nhân này. Trong lòng hắn trào dâng một nỗi sợ hãi vô danh. Hắn tới đây là để báo thù cho Phụng Dương Quân. Phụng Dương Quân bị người ta sát hại, thiếu chủ tương lai của Hạ gia cũng mất mạng. Cái chuyện này truyền ra bên ngoài thì mặt mũi của Hạ gia sẽ mất sạch. Nhưng mà giờ đây, hắn không còn muốn bận tâm đến thể diện của Hạ gia nữa. Hắn có linh cảm rằng bản thân có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Nếu hắn không biết tiến thoái, rất có khả năng sẽ bị nữ nhân này đánh nan tan kim thân, thần hồn cũng tiêu diệt. Với hắn, cái chết không đáng sợ. Chết rồi vẫn có thể ở âm phủ, hấp thụ nhan khói, sống tiếp dưới cái hình dạng thần linh. Tuy không còn hưởng thụ được những cái thú vui của nhục thân, nhưng mà kim thân thì vẫn là bất diệt. Vậy mà giờ đây, hắn lại sợ hãi cái chết. Nữ nhân này tuyệt đối có khả năng khiến hắn hồn phi phách tán. Hắn muốn chịu gọi cái đám âm sai dưới trướng tới trợ giúp, nhưng khi ánh mắt vội vàng quét qua, hắn lại phát hiện tên quỷ treo cổ thư sinh kia đang thi triển công pháp trong tu chân thập thư, một mình quấn lấy mấy chục âm sai. Cái vị tú tài đó tu luyện chính là tu chân thập thư. Không phải chỉ là một loại công pháp trong tu chân thập thư, mà là toàn bộ pháp môn hành công trong tu chân thập thư. Huyền Vi Kiếm Kinh, Tiểu Kiếp Vận Độ Quyết, Thái Chân Ngọc Quyết, Cửu Thiên Tam Bảo Kim Thư, Vô Cực Ngọc Châu Quyết, vân vân, đều bị hắn tùy ý vận dụng, đánh cho mấy chục âm sai phải hợp lực đối kháng, không có thời gian đến cứu viện Hạ Thủ Đức. Nếu được làm lại, Hạ Thủ Đức nhất định sẽ không hung hăng kéo tới báo thù cho Hạ Thiên Kiệt cùng với Phụng Dương Quân nữa. Hắn sẽ trốn càng xa càng tốt. Ở một bên khác, cái chiếc xe gỗ rít gào lao đi, tốc độ đạt đến cực hạn. Bỗng nhiên, Truyền Thực một tay nắm lấy tay Vương Ngọc Tỷ, chân đạp tia sét từ trên xe phóng vọt ra. Hắn bước trên tia sét nhanh như chớp, đồng thời thúc giục càng khôn biến, thu đất lại thành thống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên đỉnh đầu hắn, từng mảng ma vực đang dần khép lại. Trần Thực lướt qua như là gió bão. Trước khi các ma vực khép kín, từ phía dưới xẹt qua nhanh như là tia chớp. Hải Tứ Tài! Vô Tà nhìn thấy Trần Thực lao tới, không khỏi nhảy dựng lên. Sư tôn của hắn, lão giả dung mạo trẻ trung, đang bày bố các ma chủng khác, dẫn phát ma biến, không rảnh chú ý đến nơi này. Trần Thực lướt qua không xa, để lại một chuỗi lôi đình trên không, kêu vang lên lách tách. Vô Tà đuổi theo Trần Thực, lớn tiếng quát: "Hải Tú Tài, đứng lại!" Hắn như là gió cuốn sấm rền, tận lực truy đuổi Trần Thực, cười ha hả: "Ta đã nghe danh ngươi từ lâu, tiên thiên đạo thai của ngươi ta từng nhìn qua, quá như là phi phàm, khiến ta khâm phục không thôi. Ngươi dự giả tới đây, không lẽ là muốn đánh thức vị thần trong miếu này?" Sau đầu hắn có một mảnh kim đình đột ngột mọc lên, pháp lực tăng vọt. Hắn vươn cái bàn tay về phía trước mà chụp lấy, cười lớn: "Nhưng mà có ta ở đây, ngươi đừng hòng đắc thủ." Trần Thực trên đỉnh đầu có một đoàn vân quang bùng nổ, hiện ra một mảnh kim đình. Trong kim đình là một vị tiên nhân mang theo nụ cười, vươn cái bàn tay to lớn rộng khoảng hơn 10 mẫu chụp lấy hắn. Công pháp của Vô Tà cực kỳ quỷ dị. Hắn vươn tay, tiên nhân trong kim đình cũng theo đó mà duỗi tay, tư thế giống hệt. Nhưng mà bàn tay tiên gia từ trong kim đình vân quang vươn ra lại chứa đựng quyền cơ khó lường, năm ngón tay ngầm ẩn ngũ hành diệu lý. khiến cho chàng thật cảm nhận được ngũ tạng thiêu đốt, ngũ giác bị áp chế, ngũ âm ngũ sắc đều bị tổn hại. Đây là tiên thuật, hiện tại hắn vẫn chưa đủ khả năng lĩnh hội. Chàng thật đạp lô đình, luồn lách giữa các ngón tay to lớn, né tránh từng ngón, phá không mà đi. Vô Tà cũng không buông tha, cười nói: "Ta nghe nói ngươi từng trọng thương sư huynh Trang Vô Cũ của ta, lại cùng với sư muội Ôn Vô Ngu đấu tay ngang. Ngay cả sư phụ của ta cũng khen ngợi, cho rằng dù không có tiên thiên đạo thai, ngươi cũng tiến bộ thần tốc, ứng biến xuất thần nhập quá. Tại sao chúng ta không so tài một phen?" Hắn vung dài cái tay áo ra, Kim Định tiên nhân đồng thời cũng vung tay áo. Ống tay áo tự nhiên là mở ra một lỗ hổng thời không, cuốn lấy đá, cây cối qua màu chung quanh bay vào trong đó. Lập tức trong tay áo bốc cháy, bể nát, hủy diệt, biến thành tro tàn. Ống tay áo như là một cái miệng lớn nuốt chửng cả thiên địa, đuổi theo trần thực, hút lấy hắn, kéo về phía tay áo. Vô Tà cười lớn: "Nhưng mà ai từng gặp ngươi đều khen ngợi không dứt. Lần trước ngươi tập kích sư phụ ta, ngay cả sư phụ ta cũng khen ngợi ngươi. Nhưng mà hôm nay gặp mặt cũng chỉ là như vậy thôi. Ngươi không dám đường đường chính chính đánh với ta một trận, làm sao dám đối mặt với Vô Vọng sư huynh? Sự với ngươi, Vô Vọng sư huynh mới thật sự xứng đáng với tiên thiên đạo thai." Hắn vừa dứt lời, Trần Thực đột nhiên dừng bước xoay người, quanh thân lập tức sáng lên 256 đạo phù văn. Trong khoảnh khắc vụ văn lóe sáng, linh phiên thập trực trận đã thành. Chung quanh hắn, 256 thần linh qua hạ oai hùng đứng thẳng, tạo thành đại trận diệt sạch mọi thứ, va chạm dữ dội với cái tiên nhân trong ống tay áo. Khí huyết của Vô Tà chấn động, bàn tay bị ép bật ngược lại, nhưng hắn càng thêm hưng phấn cười lớn: "Hay, cuối cùng ngươi cũng chịu cùng ta phân cao thấp rồi. Ta rất là muốn thấy được bản lĩnh thật sự của ngươi." Trần Thực bước lên một bước, phù lục bay múa quanh thân càng nhiều. 256 thần linh qua hạ bay lên, gần 1000 đạo phù lục theo đó cũng mà bay lên cao vút, làm cho không gian rung động. Một thiên cung đồ sộ gồm 1200 thần linh hiển hiện giữa trời. Trần Thực nâng tay ép xuống, cái cảnh tượng này như là trời sụp đổ úp xuống. Cái chiêu này chính là pháp thuật hắn mới lĩnh ngộ từ Đại Tế La Thiên, có tên gọi là La Thiên Pháp Giáng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển, lấy lực lượng bàn tay mà phát ra. Trước mặt, bầu trời vang lên những tiếng nổ đùng đùng, tự như là cả bầu trời bị nghiền nát. 1200 thần linh nắm giữ các đạo pháp khác nhau, trong khoảnh khắc này cùng tụ hợp trong La Thiên Pháp Giáng, không gì không phá nổi. Vô Tà tế kiếm lên, một kiếm đâm ra, dùng toàn bộ pháp lực của mình. Đồng thời Kim Định tiên nhân cũng xuất kiếm, thanh kiếm tự trên trời giáng xuống, dài hơn cả trăm trượng, mang theo uy lực kinh thiên, xung kích La Thiên Pháp Giáng. Bóp bóp bóp, thanh kiếm liên tục nổ tung, bàn tay cầm kiếm của Kim Định tiên nhân cũng chảy máu, rồi bị La Thiên Pháp Giáng nghiền ép, làm cho đứt gãy 5 ngón tay. Khí tức của Vô Tà đại chấn, 5 cái ngón tay của phải cũng bóp bóp đứt lìa, cơ bắp cánh tay vặn vẹo đứt gãy. Những cái dây gân nối liền 5 ngón tay bị ép cho cong ngược, đâm xuyên qua da, lộ ra bên ngoài. Trong cái tình thế hiểm nghèo, hắn vẫn không hoảng loạn, tay trái vận luyện thái cực, Kim Định tiên nhân cũng dùng tay trái luyện thái cực, vẽ ra một cái đồ hình thái cực từ trên trời rơi xuống, đỡ lấy La Thiên Pháp Giáng. Đồ hình thái cực nổ tung, hai tay của Vô Tà đẫm máu, nhưng mà rốt cuộc cũng quá giải được cái chiêu này. Cùng lúc đó, Trần Thực bước dài một bước lao thẳng tới. Chỉ trong vài bước, hắn đã xông vào tới trước mặt của Vô Tà. Quá nhanh! Hắn vừa thấy Trần Thực ra tay, định giơ tay chống đỡ, nhưng mà ngực bỗng chấn động dữ dội. Hai cái ngón tay của Trần Thực đã đâm xuyên tim của hắn, rồi rút ra ngay sau đó. Vô Tà cảm giác trái tim của mình bị xuyên thủng, lại thấy Trần Thực tay kia nửa nắm thành quyền, đấm thẳng vào yết hầu của hắn. Không chút do dự, hắn vội đưa tay còn lại chắn trước yết hầu, rắc một tiếng. Hắn cảm nhận được yết hầu của mình chịu một cú đấm nặng nề, cổ chấn động mạnh, đột nhiên có cảm giác cái đầu mình như là thấp xuống một chút, đại trụy và hai cái đốt xương cổ của hắn đã bị cú đấm này đánh cho trật khớp. Hắn ngăn cản được, nhưng vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn. Trần Thực một ngón tay điểm thẳng vào mi tâm của hắn. Vô Tạo vội đưa tay chụp lấy ngón tay ấy, nhưng mà vẫn không kịp. Cả đầu hắn rung mạnh, thân thể không thể khống chế được mà ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống mặt đất. Trần Thực thu tay lại, xoay người chạy về phía miếu Nhạc Vương. Vô Tạo bật người dậy cười, ha hả. Trần Thực, bản lĩnh của ngươi ta đã được lĩnh giáo, nhưng mà còn thua xa đại sư huynh Chung Vô Vọng của ta. Hắn nói tới đây, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, đưa tay sờ lên trán. Trán hắn tự nhiên là đã bị xuyên thủng một lỗ to bằng hạt gạo. Hắn vội sờ ra sau đầu, chỉ cảm thấy một lỗ hổng lớn bằng bàn tay. Vô Tạ đứng ngẩn người, loạn choạn vài bước rồi ngã gục xuống đất. Cùng tay giao thủ, đây chính là sinh tử quyết đấu, ngươi tưởng chỉ là trò trẻ con sao? Trần Thực chững lại một chút, dừng bước trước miếu Nhạc Vương. Dưới chân của hắn, tia sét bùng nổ trước cửa miếu, rồi tràn khắp cả bốn phương tám hướng như là thủy ngân. Trần Thực sải bước trong tia sét sáng trực như là ngân hà, bước vào trong miếu Nhạc Vương. Hai bên cửa miếu là đôi cột đá khắc có đôi câu đối: thiên hạ thái bình, vân quan bất ái tiền, võ quan bất tích tự, càn khôn chính khí, tại hạ vi hà nhạc, tại thượng vi nhật tinh. Khi mà bước chân vào bên trong, mọi thứ trong miếu vẫn như cũ, không hề bị phá hoại. Trước đại điện có một cái con rùa đá ẩn chứa lực lượng bất phàm, dường như là có thể sống lại bất cứ lúc nào. Trên lưng của nó là một tấm bia đá khắc ghi công trạng của Nhạc Vương khi mà còn sống. Chỉ cái mái hiên đại điện, những cột đá chạm rộng uốn lượn như là từ thiên đình hạ phàm, men theo thân cột mà cuộn mình xuống nhân gian. Bên trong điện, trên đỉnh là mái vòm được ghi chép từ những mảnh sứ xanh, ghi lại cái câu chuyện Nhạc Vương gia từ thuở thiếu niên học nghệ, luyện thành thần thông hạng ma vệ đạo. Sau đó, hắn gia nhập quân đội, lập ra quân Bối Ngụy, đã chiến với Thiết Bộ Phủ, cứu Đại Tống khỏi nguy nan, với sạch nhục nhã của kẻ thù. Những cảnh chiến đấu được khắc họa sống động như thật. Kết cục là hắn đã bị bắt tại Đình Phong Ba với cái tội danh Mạc Tư Hữu mà Tống Đế bịa đặt. Hắn anh hùng hy sinh, cuối cùng được dân chúng phong thần, tôn làm là Tam Giới Tỉnh Ma Đại Đế, Hộ Quốc Phục Ma Đảng Khấu Thiên Tôn, cai quản Cửu Thiên Hùng Binh Thần Tướng và Ngũ Phục Quỷ Hồn Tội Đồ. Trần Tử Thương khỏi ánh mắt nhìn về phía trước bệ thờ. Bệ thờ không có thần tướng, chỉ có trống không. Trước thần kham có đặt một cây trường thương bằng sắt dài hơn 2 trượng, to bằng bắp tay, nằm ngang trước bệ thờ. Mặc dù đã trải qua hơn 6.000 năm, cái cây trường thương này vẫn không có dấu vết rỉ sét, ngược lại còn toát lên cái cảm giác bóng loáng. Từng sợi chiến ý và sát khí từ cây trường thương thoát ra, đi cùng với âm thanh sát phạt tự như là tiếng vang của ngựa chiến. Đột nhiên, bên ngoài miếu vang lên cái tiếng huyền náo, một tầng ma vực đổ xuống, ma khí ngút trời, càn quét chính đạo nhân gian, biến chính khí thành ma khí, đổi chính đạo thành ma đạo. Ma vực chồng chất, tâm điểm tụ hội của ma vực chính là miếu Nhạc Vương này. Ma khí tràn ngập, chỉ trong nháy mắt đã khiến tia sét xung quanh Trần Thực như bị xóa nhòa. Bầu trời đột nhiên tối sầm, trăng sáng không còn hiện rõ nữa. Trần Thực vận chuyển âm dương đản luyện, nhật nguyệt xoay chuyển bên mình, quét sạch ma khí, tránh để cho ma đạo xâm nhiễm những lực lượng bất phàm trong miếu. Tuy nhiên, ma khí càng lúc càng nặng nề, tới mức ngay cả nhật nguyệt luân chuyển trong âm dương đản luyện cũng khó mà quá giải được. Xung quanh hắn dường như là có vô số ma đầu ẩn nấp, thì thầm gọi tên dục vọng trong hắn, làm nhiễu loạn tâm trí, khiến hắn khó mà tập trung tinh thần. Ngay sau đó, bên tai hắn lại vang lên cái tiếng huyên náo như là thủy triều, dường như là có thiên quân vạn mã lao tới, lướt qua bên cạnh. Quân lính hùng mạnh, dương cao đao thương, vận dụng nguyên thần, tiếng hô vang trời. Ý chí kiên cường như là cơn sóng thần quét sạch tất cả. Ma khí, ma đao bị đẩy lùi, tan biến như là băng tuyết gặp ánh mặt trời. Trần Thực tâm thần chấn động. Chuyện ý này không lẽ tế tự bối Ngụy Quân dưới trướng của nhà Dương gia sao? Đã trải qua hơn 6.000 năm rồi, không ai tế bái, vậy mà vẫn còn chiến ý kinh thiên như vậy hả? Hắn xin lòng kính ngưỡng, lấy nhang khói tiến lên tế bái. Một làn nhang khói mỏng manh lượn lờ bay lên, chậm chạp lan tỏa vào trong bệ thờ trống không. Lực lượng bất phàm trong miếu nhanh chóng hội tụ, hóa thành từng mảnh lông vũ vàng óng ánh, dài ngắn chừng khoảng 2-3 trượng, sắp xếp ngay ngắn, tạo thành có đôi cánh, chậm rãi bay qua trước mặt hắn. Tốc độ của chúng càng ngày càng nhanh, đột nhiên kim quang rực rỡ bừng sáng, tự như là đại bàng kim sĩ giang cánh. Trong chớp mắt, vô số tia kim quang bắn ra, quét sạch mọi ma khí chung quanh. Các loại ma ngữ ma khí trong khoảnh khắc vỗ cánh thì đều bị kim quang tiêu diệt sạch sẽ. Dị tượng trong miếu càng thêm to lớn, Trần Thực chưa kịp phong thần thì cái vị chiến thần nơi chiến trường này đã bị ma khí và ma phong kích thích, dường như là sắp tự mình thức tỉnh. Lão giả dung mạo kẻ chung ở bên ngoài ma vực từ xa nhìn thấy trong nhạc vương miếu tự như là có đại bằng kim xí bay vút lên. Khoảnh khắc đôi cánh gian rộng lập tức phá tàn ma khí, xé nát ma đạo, cũng không khỏi giật mình. Lực lượng bất phàm tất là cường đại. Cái vị dĩ thần này còn chưa phục sinh mà lực lượng đã cường hãn như vậy rồi. Lão vội vã gọi Vô Tà, nhưng mà không nhận được hồi âm, không khỏi trong lòng nặng chịu. Vô Tà, không lẽ đã vào trong ma vực rồi sao? Nhất định hắn đã đi ngăn chặn Hài Tú Tài, nhưng hắn không phải là đối thủ của Hài Tú Tài. Tuyệt Vọng Pha là cái nơi sư đồ một thầy chỉ nhận một trò, từ nhỏ thân truyền giáo huấn, tận tâm bồi dưỡng, truyền thụ toàn bộ bản lĩnh của mình, đợi tới khi đệ tử trưởng thành có năng lực tự thu hộ bản thân, tự lập môn hộ, lúc ấy sư phụ mới chọn đệ tử kế tiếp. Lão đã bồi dưỡng Vô Tà hơn 10 năm, tình nghĩa thầy trò sâu nặng. Vô Tà quanh năm ở Tuyệt Vọng Pha, khó tránh khỏi có một chút xem thường thiên hạ, cảm thấy ngoài đại sư huynh Chung Vô Vọng, không ai có thể tranh đấu với hắn. Lần này đưa Vô Tà ra bên ngoài, cũng là để rèn luyện hắn, mở rộng tầm mắt. Lão già dùng mọi kẻ chung do dự một chút, bước vào trong ma vực. Khoảnh khắc tiến vào ma vực, lão lập tức nhạy bén cảm nhận được ma khí ma đạo đã bắt đầu ảnh hưởng mình, trong lòng ma tính nảy sinh. Ma biến là cái sự chuyển đổi chính khí và đại đạo của trời đất thành ma khí ma đạo. Nguyên lý vận hành của nó, Tuyệt Vọng Pha sớm đã nghiên cứu. Tuy nhiên, nghiên cứu thì nghiên cứu, dù là lão cũng không thể nào tránh khỏi bị ma vực đồng hóa. Từng ma vực riêng lại ảnh hưởng tới không lớn, nhưng mà nhiều ma vực chồng lên nhau, cho dù là lão cũng có nguy cơ bị ma hóa. Lão tiến về phía Nhạc Vương miếu, trong lòng thầm nghĩ. Vô Tà nhất định đã gặp cảnh vui mà tham chiến, cố gắng thách thức Hài Tú Tài để chứng minh bản thân mình. Hắn đuổi theo Trần Thực, mà Trần Thực thì lại hướng về Nhạc Dương miếu, vì hắn cũng chắc chắn đã tới Nhạc Dương miếu rồi. Lòng của lão nóng như lửa đốt. Vô Tà tu luyện Nguyện Chân Kim Định Tiên Đinh là một cái môn tiên pháp uy lực cực lớn. Cái công pháp này đặt ở Tuyệt Vọng Pha cũng là công pháp thượng thừa. Sau khi tu luyện thành công, phía sau xuất hiện một cái mảnh kim đình. Theo tu vi càng ngày càng thâm hậu thì kim đình tiếp nhận tiên khí nâng cao tu vi. Khi thi pháp, trên đầu cái kẻ địch sẽ hình thành một mảnh kim đình tiên khuyết khác. Hình ảnh của người thi pháp quá thành tiên nhân trong kim đình, uy lực cực kỳ to lớn. Công pháp này có điểm tương đồng với Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Nhưng mà lão giả dung mạo trẻ trung biết Vô Tà thất bại. Bất luận khả năng ứng biến hay là kinh nghiệm chiến đấu, Trần Thực đều vượt xa Vô Tà. Hơn nữa Trần Thực nắm giữ Chân Vương Bảo Khố, công pháp tu luyện e rằng cũng thuộc cái loại tiên pháp. Tiểu tử Vô Tà này thật là quá là bướng bỉnh mà. Lão tức giận tới phát hỏa. Bắt được hắn, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận mới được. Đúng lúc này, lão nhìn thấy thi thể của Vô Tà. Tim lão giả dung mạo trẻ dung bất ngờ co thắt lại mãnh liệt. Cái cảm giác đau đớn trong tim bỗng dâng lên vô cùng mãnh liệt. người thả ma gây liên lụy vô số người chết thảm. Không lẽ ngươi mất một đệ tử mà đã đau lòng tới vậy sao? Một ma chủng tiến tới, thân thể đen kịnh, tay chân dài ngoằng, từ phần eo mọc ra hai thân trên, tự như là người song sinh dính liền. Cúi nhìn xuống lão từ trên cao, cười chế nhạo, nhàn nhã nói: Ngươi thả chúng ta ra, dẫn đến bao nhiêu người vì vậy mà chết thảm, ngươi không đau lòng họ sao? À, đúng rồi, cái loại người như ngươi chỉ biết nói đến chính nghĩa trên miệng, nhưng mà khi bản thân mình gặp chuyện... Phía sau lão giả dung mạo trẻ trung, tự khí bốc lên ngút trời, tự như là một thác nước từ cửu thiên đổ xuống, tự khí soạt một tiếng quét qua ma chủng. Ma chủng không tránh kịp, thân trên hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai cái chân gầy guộc đứng tại chỗ. Hai chân ấy vẫn còn bước được hai bước, rồi sau đó mới loạn choạng ngã xuống. Cờ đạo nhân ta làm việc còn cần ngươi bình phẩm sao? Gương mặt lão giả dung mạo trẻ trung thoáng qua một tia tử khí, sắc mặt âm trầm, trực tiếp bước về phía miếu Nhạc Vương. Khắp bốn phía, các loại ma hoa lớn nhỏ đua nhau nở rộ. Từ trong nhụy hoa, từng con ma chủng chui ra, bắt đầu săn lùng sinh linh trong ma vực. Ma khí trở nên dày đặc hơn, ma tính cũng càng ngày càng đậm. Cả vùng thiên địa này trở nên u ám, đạo pháp lu mờ, dần dần chuyển hóa thành ma đạo. Cùng với cái sự biến đổi ngày càng sâu sắc, ma chủng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Sau 100 ngày, ma chủng sẽ trưởng thành, vượt qua đại thừa, trở thành những tồn tại kinh khủng khó lường. Lão giả dùng mạo trẻ trung cảm thấy đạo tâm của mình cũng đã bị ma tính xâm nhập, trở nên nóng nảy dễ giận. Nếu là trước kia, lão nhất định sẽ cẩn thận chặt đứt ma niệm, thanh tẩy ma tính trong đạo tâm. Nhưng mà giờ đây, toàn bộ tâm trí của lão chỉ tràn ngập cái ý nghĩ báo thù cho đồ đệ. Khi tới trước miếu Nhạc Vương, sát khí của lão ngút trời, đang định bước vào thì đột nhiên từ trong miếu phát ra một ánh sáng vàng rực rỡ. Đó là ánh sáng của Sơn Hạ Xã Thất Đồ chiếu từ trong miếu ra, phản chiếu lên bầu trời quanh miếu Nhạc Vương, hiện rõ địa lý 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu. Lão giả dung mạo trẻ trung giật mình, ngẩng đầu nhìn bản đồ địa lý, chỉ thấy phần lớn vẫn chìm trong bóng tối, nhưng đã có một số khu vực sáng lên. Chẳng hạn như là Linh Châu, nơi họ đang đứng. Bản đồ địa lý của Linh Châu đã được điểm sáng. Các ngọn núi lớn nhỏ, thôn làng, huyện thành, thậm chí là huyện thành trong Linh Châu thì lúc này cũng đều xuất hiện từng điểm sáng nhỏ. Đó chính là ánh sáng phát ra từ Linh, mẹ đỡ đầu và thần tướng trong Linh Châu. Tâm trạng lão giả trầm xuống. Trần thực đã đánh thức được vị thần trong miếu rồi. Từ trong miếu Nhà Vương vang lên một âm thanh dày dặn, đầy tự tin, trầm thấp nhưng mà mang theo cái nén thi vị lãng mạn. 30 công danh như bụi đất, 8.000 dặm đường mây trắng, chớ đợi chờ bạc trắng mới đầu thanh xuân. Lão giả dung mạo trẻ trung cười lạnh. Tế bái tà thần, phá loạn đạo thống chân thật, dùng các pháp thuật làm cho dân chúng hoang mang, dùng thần thông mới quật trí tuệ của người đời. Đáng chết, đáng chết. Sát khí bùng lên như là trời lở đất rung. Sau lưng của lão, tử khí cuồn cuộn, một cái tòa kim đình hiện ra trong làn tử khí. Cùng lúc đó, trên trời cao cũng xuất hiện một tòa kim đình. Trong kim đình, một cái vị tiên nhân uy nghiêm ngồi nghiêm chỉnh. Lão giả dung mạo trẻ trung nâng tay chỉ thẳng. Tiên nhân trong kim đình cửu thiên đưa một ngón tay xuống, nơi ngón tay đi qua bầu trời nứt toát, đầu ngón tay bùng cháy quả diễm dữ dội, tự như là có một ngọn núi lửa đang cháy rực từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng về phía tiểu miếu Nhạc Vương. Công pháp lão tu luyện chính là quyền chân kim đình tiên kinh, nhưng mà lão đã luyện đến cảnh giới sâu hơn, đạt được khả năng kết nối với tự khí của tiên giới. Kim đình tiên nhân mà lão thể hiện rõ ràng càng mạnh hơn, càng gần giống như là một tiên nhân chân chính. Cái chiêu này phá núi diệt miếu không phải là chuyện khó. Ngay lúc đó, từ trong tiểu miếu có một cây thiết thương đâm ra. Thân thương được một bàn tay to lớn nắm chặt, mũi thương xoay tròn, nghênh đón ngón tay của tiên nhân. Thiết thương rời tay, bàn tay to lớn ấy mạnh mẽ vỗ vào chui thương. Thân thương phát ra âm thanh chói tai, như thể phong ấn bị khai mở. Binh khí hạng ma trừ bạo này, sau hơn 6.000 năm, lần nữa bùng phát uy lực từng có. Rầm lên một tiếng, cái ngón tay tiên nhân nứt toạc, từng tia sáng rực rỡ lan tràn ra từ vết nứt, lan từ đầu ngón tay tới góc ngón, từ góc ngón đến cả bàn, rồi từ cả bàn lên cánh tay, rồi cả nguyên cánh tay. Thiết thương theo đó thế như chẻ tre xuyên thẳng đến cửu thiên. Trong kim đình, tiên nhân tỏa trắng bị thiết thương xuyên qua thân thể, không thể kháng cự, bị đâm chết tại kim đình. Ngay sau đó, cửu thiên kim quang kim đình tiên nhân toàn bộ tan biến. Lão giả dung mạo trẻ trung hự một tiếng, khí quyết dao động, bị chấn động bắn ngược về sau. Sau lưng của lão, tử khí như là thác đổ cuộn tới, nơi tử khí quét qua, mọi thứ đều quá thành tro bụi, mặt đất rung chuyển, bị cày thành một cái rãnh sâu hàng chục trượng, trong rãnh nham thạch sôi sục. Trên bầu trời, thiết thương gào thét rơi xuống, quét trúng tử khí. Tử khí chấn động dữ dội, bị ngăn chặn lại trước miếu, không thể nào quét qua ngôi miếu này. Một vị tướng quân cao lớn khoác long bào tím, ngũ long sẽ bước từ miếu Nhạc Vương, tay cầm thiết thương như là một chiến thần, xông thẳng về phía lão giả mặt trẻ trung. Lão giả lập tức thúc động huyền chân kim đình tiên kinh. Quanh thân tử khí cuộn trào như là rồng dài tung bay, quét ngang, lao đến như là vũ bão, uy thế kinh người. Hai người giao chiến thần tốc, thiết thương và tử khí đan xen bay lượn khắp nơi. Mỗi một lần va chạm, dư uy bùng phát, mặt đất bầu trời chung quanh không ngừng nổ tung, thậm chí là cái vùng ma vực cũng bị đánh xuyên, lộ ra cái cảnh sắc của thiên địa bên ngoài. Những ma hoa mà do lão giả bố trí lúc này cũng đã sinh ra ma chủng. Các ma chủng lao đến miếu Nhạc Vương, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này đều kinh hãi không dám đến gần. Xẹt một tiếng, tử khí tiên gia bị xuyên thủng. Lão giả dùng hai tay kẹp lấy cái mũi thương, nhưng mà thực lực khổng lồ ép lão phải lùi lại từng bước. Lão gầm lớn một tiếng, thân thể nguyên thần thần thai đại cảnh hư không hợp lại làm một, thân hình vương dài lên, hóa thành một cự nhân cao ngàn trượng, thực lực tăng vọt. Cùng lúc đó, tam giới tỉnh ma đại đế cũng hiện ra kim thân pháp tướng, cao đến gần ngang bằng, nhưng mà lực lượng càng thêm cường đại. Lão giả mặt mày dữ tợn, một cái cây châm cài tóc trên búi tóc của hắn bay lên, hóa thành một thanh tiểu kiếm lao về phía trước đâm tới. Trên không trung, cửu thiên kim đình hiện ra, tiên nhân tế kiếm. Thanh kiếm từ cửu thiên bay xuống, dài đến hơn mười mấy dặm, đâm thẳng về phía tam giới tỉnh ma đại đế. Tam giới tỉnh ma đại đế vẫn có thần lực truyền vào trong thiết thương, phục một tiếng, xuyên thủng hai cái bàn tay của lão giả, đâm thẳng vào lồng ngực của lão. Thiết thương hất lão giả lên cao, một cú rung mạnh, lão giả tan thành từng mảnh trong không trung. Cái thanh kiếm khổng lồ từ cửu thiên đâm xuống lập tức quá thành hư vô như là ảo mộng. Chỉ còn lại có một thanh tiểu kiếm cỡ cái cây châm trôi nổi giữa lưng chừng mi tâm của tam giới tỉnh ma đại đế. Đinh một tiếng, cái thanh tiểu kiếm rơi xuống đất. Tam giới tỉnh ma đại đế buông cái thiết thương xuống, thân hình nhanh chóng trở lại bình thường, xoay người bước vào trong miếu Nhạc Vương. Cái thanh thiết thương phía sau hắn cũng thu nhỏ lại như lúc ban đầu, gào thét bay đi, xuyên thủng mi tâm của một ma chủng ở phía xa, ghim hắn xuống đất. Thiết thương lập tức bay lên, không ngừng xuyên qua xuyên lại trong không trung, phát ra các âm thanh rất là vui tai. Các ma chủng thấy vậy thì kinh hoàng tột độ, không còn dám nghĩ đến cái việc giết tam giới tỉnh ma đại đế nữa mà đồng loạt bỏ chạy. Một lúc sau, thiết thương quay về, xuyên qua cái gian chính miếu, đáp lại cái giá thương trước bệ thờ. Trần Thực tiến lên cắm một nén nhang cho thiết thương, nói: ngày nay núi sông Tây Ngưu Tân Châu tan quan hòa vào trong âm phủ, dẫu ta phong Nhạc Dương gia làm thần Linh Châu, nhưng mà có bao nhiêu người có thể sống sót qua thiên tai này, thật mà khó nói mà. Tam giới tỉnh ma đại đế bước tới bệ thờ ngồi xuống, nói: ta sẽ tận lực che chở bách tính Linh Châu, tất cả quỷ hồn tội nghiệp quyết không cho phép xâm phạm. Giọng của hắn càng lúc càng vang vọng, miếu Nhạc Vương cũng trở nên to lớn hơn, dần dần mấy điện như là hóa thành một cái bầu trời xanh thẳm. Trên bầu trời xanh có một vầng trăng sáng treo cao giữa các vì sao lấp lánh. Ngoài bầu trời đầy sao này, trên bầu trời vốn có của Tây Ngô Tân Châu cũng có một vầng trăng, nhưng mà lớn hơn, thấp hơn, dần dần có thể nhìn ra đó là một con mắt khổng lồ. Hai tầng trời, mỗi tầng mỗi khác. Đợi tới khi trời sáng, ánh mặt trời sẽ chiếu rọi xuống. Trần Thực dâng lên tam giới Tĩnh Ma Đại Đế vài nén nhang rời khỏi miếu nhà vương. Bên ngoài miếu chính là cánh đồng rộng hàng ngàn dặm, trên đó có không ít thôn làng. Bên cạnh các thôn chính là ruộng đồng, trong ruộng vẫn còn những cây lúa, chỉ là mấy ngày nay không thấy mặt trời khiến chúng nó rũ rượi. Sau lưng hắn, trong miếu nhà vương vang lên cái tiếng ngầm ngà: "Sơ nhìn trung nguyên, ngoài khối quang du, bao thành quánh phùng qua. Nhớ năm xưa qua che liễu phủ, phương lâu lồng cát, trước dạng tế sơn châu ngọc dây quanh, trong điện bồn hồ sáu ca ngân giang." Trần Thực chạm vào những chiếc lá khô héo, trong lòng nghĩ: ngày mai ánh mặt trời sẽ chiếu xuống, có lẽ những cánh đồng này sẽ lại xanh tươi, trổ bông, lan tỏa hương lúa. Có lẽ thôn dân nơi đây sẽ có một cái mùa vụ bội thu. Cái tiếng ngầm trong miếu nhà vương dần dần trở nên hào hùng và bi ai: "Bình an tới cao phong ngẫu, dân an tới điền câu khất, thần giang sơn như cũ, thiền thôn liêu lã." Tại Linh Châu Thành, hiện giờ Linh Châu Thành dường như là không bị ảnh hưởng bởi sự hợp nhất của hai giới âm dương. Bách tính vẫn an cư lạc nghiệp, kẻ bán người mua. Những nơi thanh lâu kỹ viện đều tiếp tục kinh doanh như thường, không khác gì so với ngày xưa. Trên bầu trời của Linh Châu, sáu tòa đại cảnh hư không sắp xếp tuần tự. Trong mỗi tòa đại cảnh, ánh dương chói lọi treo cao. Mỗi tòa đều có hai cái vầng mặt trời cùng với một vầng trăng. Những nhật nguyệt trong đại cảnh hư không được các tu sĩ hoàng hư cảnh mô phỏng từ ba con mắt của chân thần thiên ngoại. Dù không thể sánh bằng thần lực của đối phương, nhưng để chiếu sáng và truyền nhiệt cho Linh Châu Thành thì đã quá đủ. Bạch tính của Linh Châu Thành vẫn chưa có biết mặt trời như vậy không thể trồng lúa. Tự thiếp nhìn dòng người nhộn nhịp trên đường, thấp giọng nói: "Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phát hiện ra cái điểm này, rồi lại rơi vào trong khủng hoảng." Một âm thanh trầm thấp vang lên từ sau lưng hắn: "Dân khả sử do chi, bất khả sử chi chi. Chỉ cần cái đám phàm phu tục tử này ăn no mặc ấm, bọn họ sẽ không làm loạn. Như vậy chúng ta mới có thể tranh thủ thời gian để thống nhất thế lực của Từ gia ở âm phủ." Từ Thiệp quay đầu lại, cái người nói chính là đương đại gia chủ của Từ gia, Từ Ứng Long. Từ Ứng Long nhìn bề ngoài giống như là một trung niên, nhưng mà thật ra đã hơn 70 tuổi. Tu sĩ tới tuổi này, cho dù là đại thừa cảnh, khí huyết cũng bắt đầu suy giảm rồi. Từ Ứng Long đã sớm bắt đầu cân nhắc cái người kế vị, lựa chọn nhân tài xuất chúng từ trong tộc. Từ Thiếp không phải là người dòng chính, mà chính là con cháu ngoại môn. Từ nhỏ sống khốn khó, suýt bị những kẻ quyền quý cùng tộc môi lấy nhất phẩm thần thai. Cái chuyện này tới tai của Từ Ứng Long, hắn không chỉ tuân hộ mà còn đề bạt Từ Thiếp chuyện cho hắn tuyệt học ngoại môn là Thế Kinh Đường Tập để kiểm tra tư chất và ngộ tính. Nhận thấy Từ Thiếp là kỳ tài tu hành, hắn mới chuyện cho hắn Thiểu Hồ Quảng Tập của dòng chính để tu luyện. Gần đây hắn còn đưa Từ Thiếp từ giới thượng giới để học đạo, xem hắn như là tông chủ kế nhiệm của Từ gia. Từ Ứng Long tới bên cạnh Từ Thiếp vẻ mặt ôn hòa: "Hời dưới âm dương hợp nhất nhìn như là thiên tai, nhưng mà đối với Từ gia ta là cơ hội ngàn năm có một. Người có biết vì sao không?" Từ Thiếp cung kính đáp: "Từ gia ta ở âm phủ đã bố cục hơn 6.000 năm. Các cao thủ Từ gia sau khi thọ tận, nguyên thần rơi vào trong âm phủ, lập tức chiếm lĩnh địa bàn, thu hút nhang khói mà thành quỷ thần. Do đó, cho dù là hai giới hợp nhất, khiến Duy Linh Châu tỉnh mở rộng hơn 10 lần, nhưng mà các quỷ thần của Từ gia ở khắp nơi vẫn là đảm bảo được lực lượng thống trị. Từ Ứng Long gật đầu tán thưởng, nở nụ cười hài lòng. Từ Thiếp nói tiếp. Hơn nữa, cơ nghiệp của Từ gia ở âm phủ, bao gồm cả âm ti và âm phủ, các chức vị như là âm sai, âm soái, phán quan, thậm chí cả Diêm Dương nữa, đều có không ít tiền bối Từ gia của chúng ta nắm giữ. Vì vậy, hai giới hợp nhất không những không gây tổn hại mà còn là lợi ích lớn lao cho Từ gia ta. Từ Ứng Long cười. Nhận ra được cái điều này đó là không tệ. Nhưng mà quan trọng hơn, khi mà dân chúng đối mặt với tai họa diệt vong, lục thần vô chủ, họ sẽ cầu thần bái Phật, khiến cho nhàn khối của các quỷ thần Từ gia ta ở âm phủ càng thêm thịnh vượng, thực lực của quỷ thần đã gia tăng. Từ gia không chỉ không tổn hao nguyên khí mà còn mạnh mẽ hơn nữa, đó chính là cái điều đáng mừng. Từ Thiếp nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, than nhẹ. Chỉ là sẽ khổ cho bách tính thôi. Từ Ứng Long cũng thở dài. Hơi, khổ trước, sướng sau. Sau này bọn họ sẽ có ngày tốt đẹp. Phía sau bọn họ, Từ Phủ đang được trang hoàng rực rỡ, rất là vui mừng. Từ Ứng Long phái người đi liên lạc đến các quỷ thần Từ gia khắp nơi, dự định là mở đại hội nghị sự ở Linh Châu, vì vậy lệnh cho trang trí phủ đệ thêm phần hoan hỷ. Lúc này, có một âm sai lái thuyền nhỏ vội vàng tiến tới, tới trước mặt của Từ Ứng Long, ghé tai nói nhỏ vài câu. Từ Ứng Long khẽ câu mày. Âm sói hạ gia chạy tới Linh Châu ta để truy xét chân thực. Hạ thủ đức dám không thông báo mà hành động ở địa phận Từ gia ta. Lá gan không nhỏ. Từ Thiếp trong lòng chấn động, vội hỏi. Chân thực đã tới Linh Châu rồi sao? Từ Ứng Long gật đầu. Ta vừa nhận được tin, hắn đã giết quỷ thần Phụng Dương Quân của hạ gia, là giết cả Hạ Thiên Kiệt. Vì vậy âm sói Hạ Tu Đức mới đuổi tới đây. Nhưng mà xông vào Linh Châu tỉnh ta giết người, thật không xem Từ gia ta ra gì mà. Thập Tam Thế Gia vốn là đồng khí liên chi, nhưng mà mâu thuẫn cũng không ít. Ví dụ như là vị trí âm sói, ghế chống phán quan thường xuyên xảy ra tranh chấp, hay là cái việc phân chia lãnh thổ quỷ thần, số lượng âm binh cũng khiến tranh cãi không ngừng. Những năm gần đây, nếu mà không nhờ Dương Bật đứng ra hòa giải, chỉ e Thập Tam Thế Gia đã sớm vì lợi ích mà đánh nhau sống chết. Từ gia coi Linh Châu như là lãnh địa của mình, cái việc âm sói Hạ Tu Đức chạy đến đây giết người, đụng tới cái điều cấm kỵ của Từ gia, khó tránh Từ Ứng Long nổi giận. Từ Thiếp giật mình. Hạ Thiên Kiệt đã bị Trần Thực giết rồi sao? Hạ Thiên Kiệt là cái người cùng hắn lên giới thượng giới, cũng là ứng cử viên cho vị trí tông chủ đời sau của Hạ gia. Khi đó, bọn họ từng cùng nhau khiêu chiến Trần Thực, nhưng lại bị Trần Thực lấy danh nghĩa Lý Thiên Thanh đánh bại. Cả hai đều khâm phục Trần Thực. Ngờ đâu, Hạ Thiên Kiệt lại chết trong tay của Trần Thực. Đúng lúc này, lại có một chiếc thuyền nhỏ khác cập bờ, một âm sai bước tới bên cạnh Từ Ứng Long. Ghé tại thì thầm mấy câu, rồi lui xuống. Thân thể Từ Ứng Long run rẩy thất thanh nói. Âm sói Hạ Tu Đức chết rồi sao? Hắn lộ vẻ khó tin, nhất thời thất thần. Từ Thiệp liên tục truy hỏi vài câu. Từ Ứng Long mới hồi thần, nói. 54 âm sai dưới trướng Hạ Tu Đức, phần lớn bị một con chó và một quỷ treo cổ giết chết. Còn âm sói Hạ Tu Đức thì chết dưới tay của một nữ tử. Sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, trầm giọng nói. Cái chuyện này xảy ra ở Thần Mộc huyện. Dưới gốc Thần Mộc xuất hiện 49 tràng ma biến, ma vật bao trùm một ngôi miếu, lại có một lượng lớn thiên thính giả qua lại. Hắn là tuyệt vọng pha đã nhúng tay vào. Hắn đi qua đi lại, vẻ mặt bất an, thấp giọng tự hỏi. Tuyệt vọng pha tới Thần Mộc huyện vào lúc này để làm cái gì chứ? Quan hệ giữa Tuyệt Vọng Pha và Thập Tam Thế Gia vô cùng vi diệu. Tuyệt Vọng Pha nhìn như là một thể độc lập với thế sự, không can dự vào mọi việc trên đời, chỉ phải thiên thính giả giám sát và nghe ngóng. Thập Tam Thế Gia thì lại tỏ ra ôn hòa nhã nhặn, không mang đến cái sự giám sát của thiên thính giả. Đối với khách từ Tuyệt Vọng Pha tới, cũng luôn cung kính mà đón nhận. Nhưng mà Tuyệt Vọng Pha tuyệt đối không siêu nhiên như bề ngoài. Nếu không, họ đã chẳng dám sát thiên hạ, nhất là thập tam thế gia, nhằm tìm ra lực lượng ẩn giấu của họ. Dù đã phát hiện giới thượng giới tồn tại, nhưng lại không biết giới thượng giới ẩn giấu nơi đâu. Thập tam thế gia cũng đang âm thầm tích tụ thực lực, chờ đợi cái cơ hội phản kích, hủy diệt Tuyệt Vọng Pha. Hiện tại, thực lực của Tuyệt Vọng Pha đã vượt qua thập tam thế gia, cho nên khi nghe tin người của Tuyệt Vọng Pha xuất hiện ở Thần Mộc Quyện, Từ Ứng Long mới lo lắng đến vậy. Đột nhiên, lại có một âm sai lái thuyền tới. Nghe xong báo cáo của âm sai này, sắc mặt của Từ Ứng Long lập tức trở nên đặc sắc. Trong mừng rỡ là mang theo một tia sợ hãi. Người của Tuyệt Vọng Pha chết rồi. Không ai dám động vào người của Tuyệt Vọng Pha. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả thiên thính giả từ Tuyệt Vọng Pha phái ra cũng không ai dám đụng vào. Vậy mà bây giờ hai cao thủ của Tuyệt Vọng Pha lại chết ở Thần Mộc Huyện. Từ Ứng Long vừa vui mừng vì bớt đi hai đối thủ, lại vừa sợ hãi vì việc giết chết thiên thính giả đã mang lại tai họa, huống chi là người của Tuyệt Vọng Pha. Cái sự trả thù của Tuyệt Vọng Pha sẽ kinh khủng đến mức nào đây? Liệu cái sự trả thù ấy có liên lụy đến Từ gia không? Hơn nữa, rốt cục là ai đã giết chết cao thủ của Tuyệt Vọng Pha chứ? Có phải là Trần Thực không? Hắn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên lại có một âm sai tới, ghé tai thì thầm mấy câu. Từ Ứng Long bàng hoàng đứng yên tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Từ Thiệp vội vàng gọi: "Tông chủ, tông chủ." Từ Ứng Long giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nói: "Ba vị tiên nhân đã truy sát Chung Vô Vọng của Tuyệt Vọng Pha đã tới Linh Châu. Chung Vô Vọng bị thương đang trốn chạy ở Linh Châu, chớ né ba vị lão tiên nhân nghiêm cố phí." Hắn định thần lại, bỗng vung tay áo trầm giọng nói: "Ba vị tiên nhân đã tới bên ngoài Linh Châu, theo ta ra bên ngoài nghênh đón." Hắn ngập ngừng một chút rồi thấp giọng nói: "Họ tới đây nhất định vì không thể tìm ra Chung Vô Vọng, cho nên muốn nhờ cậy thế lực quý thần của Từ gia ta đi mà." Từ Thiệp lập tức theo sau cùng ra bên ngoài thành. Bên ngoài thành Linh Châu, lão tổ của Nghiêm gia là Nghiêm Duy Trung, lão tổ của Cố gia là Cố Đồng, lão tổ của Phí gia là Phí Tiểu Trùng tiến lại. Nghiêm Duy Trung nhìn giống như là trung niên, Cố Đồng thì lại là thiếu niên, còn Phí Tiểu Trùng thì tóc trắng xóa. Từ Ứng Long bước lên trước nghênh đón ba người, đột nhiên giật mình. Chỉ thấy trên người của Nghiêm Di Trung, Cố Đồng và Phí Tiểu Trùng, ai nấy đều mang thương tích. Ba vị lão tổ đã đạt đến cảnh giới gần như là chân tiên. Vì mà không chỉ không giữ được Chung Vô Vọng, ngược lại còn bị hắn đả thương từng người. Tiền thiên đạo thai, thật sự là mạnh mẽ đến vậy sao? Trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi. Tâm trạng Từ Thiệp lại càng chấn động hơn. Hắn đã chứng kiến sự cường đại của Trần Thực, quả thực là phi phàm. Cho dù tự nhận mình là kỳ tài xuất chúng, nhưng so với Trần Thực vẫn còn là một khoảng cách rất lớn, có lẽ cả đời này cũng không thể đuổi kịp. Nhưng mà Chung Vô Vọng, cái người có thể đã thương ba vị tiên nhân và thoát khỏi cái sự truy sát của họ, khiến hắn cảm thấy đây không còn là cái vấn đề đuổi kịp hay không nữa. Đó là cái sự khác biệt như là mây với bùn, như trời với đất, là khoảng cách khiến người ta tuyệt vọng. Một mình Chung Vô Vọng đã khiến ba vị lão tiên nhân bó tay bất lực, phải tới cầu cứu gia tộc ta. 13 thế gia chúng ta liệu thật sự có thể thoát khỏi sự kiềm hãm của Tuyệt Vọng Pha không đây chứ? Trong lòng của hắn rối loạn như tơ vò. Tại Thần Mộc Quyện, Trấn Thanh Hà, Tiêu Độ Ôn dẫn theo một đám đệ tử Lỗ Băng Môn bản địa gấp rút xây dựng nhà cửa, vẽ phù văn, chế tạo khôi lỗi yển sư. Hắn vốn là người Trấn Thanh Hà, quyện Thần Mộc, Linh Châu, sau này là môn chủ Lỗ Ban Môn, dẫn theo một đám thợ mộc khốn khổ lang bạc khắp nơi để mưu sinh. Trước khi thiên tai bùng phát, hắn được cái nhóm thợ mộc năm đó trở về Trấn Thanh Hà, quyết tâm thủ hộ sinh tồn cho gia đình của các thợ mộc. Cơ cấu trung tâm đã bị quỷ hoại, cho nên hắn định xây dựng lại một cơ cấu mới. Cơ cấu này có nhiều gian phòng, có thể chứa khôi lỗi yển sư, cũng có thể cho dân Trấn Thanh Hà vào ở, tiện cái việc di chuyển đi nơi khác. Hắn lo xa, luôn cảm thấy sống ở trấn không an toàn. Đừng có giết chó, Thời buổi này kiếm được chó mực đâu có dễ. Người rút nhiều máu quá rồi kìa, đầu khốn, lát nữa tôi rút máu của người bây giờ. Rồi, đó không phải là chó, mà là lão tổ của chó đó. Không đủ thì tự pha máu của mình thêm đi. Tư Đồ Ôn chửi rầm lên, quát tháo một người thợ lãng phí máu chó mực. Bỗng nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau. Tư Đồ Ôn, Thiên Công Thiên Định. Tư Đồ Ôn quay đầu, liền thấy một bóng người quen thuộc đang tiến tới. Sau lưng kéo theo một chiếc xe gỗ, trên xe có nằm một con chó mực bị băng bó kín mít, chỉ lộ ra cái đuôi. Tư Đồ Ôn đứng ngay người. Trận Dương, Trận Trận Dương, thật sự là ngại sao? Trần Thực mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ta sẽ tìm được các ngươi, giờ ta đã tới đây rồi nè. Tư Đồ Ôn chạy tới cười lớn, nhưng mà cười được vài tiếng thì nước mắt đã tuôn rơi, nghẹn ngào nói, Cuối cùng ngài cũng tới. Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp được ngài nữa chứ. Gặp lại các huynh đệ nữa. Hắn khóc như là một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa lâu vừa nói. Ta tới Linh Châu thì trời đã tối rồi, chứ còn lại có ánh trăng. Trời ngày càng lạnh, lương thực trong trấn ngày càng ít, quan viên trong huyện ngày nào cũng tới thu lương thực, bọn chúng giết không ít người. Trần Thực nổi giận. Ngươi không giết chết huyện lệnh sao? Tư Đồ Ôn nói. Linh Châu là đất của Từ gia, ai dám giết người của Từ gia chứ? Trần Thực im lặng một lúc, cười nói. Ngươi không dám giết huyện lệnh, vậy thì để ta. Hắn giơ tay chỉ cái cây Trượng Thiên Thuyết Xích, bay ra từ xe gỗ lao phút đi. Một lúc sau, cái cây Trượng Thiên Thuyết Xích trở lại, trên thân mang theo những giọt máu tươi. Sắc mặt Trần Thực không đổi, cười nói. Quyền lệnh thằng Mộc đã chết rồi. Tư Đồ Ôn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không dám nói nhiều, vội nói. Trần Dương, mời ngài qua bên này. Trần Thực theo Tư Đồ Ôn đi về phía trước, liếc thấy một góc phố có một tên ăn mày nằm co ro, toàn thân đầy máu và bụi bẩn, nằm trên đất thôi thớp, không biết bị thương thế nào. Trần Thực thu lại ánh mắt, nói. Thiên Công, ta đã tìm được một nơi có ánh sáng mặt trời cho các ngươi rồi, đó là miếu Nhạp Dương. Đột nhiên, phía sau đầu hắn truyền đến một cơn đau dữ dội. Trần Thực trên khẽ, giơ tay ôm lấy sau đầu, chỉ cảm thấy cái vết sẹo như con rết sau đầu nóng bừng lên. Hắn chỉ cảm thấy hợp sọ như bị ai đó mở ra, con nỗi đầu thấu xương lại một lần nữa kéo tới. Tim của Trần Thực đập mạnh, ánh mắt như điện, quét về phía tên ăn mày nơi góc phố. Đã kết thúc tập 201 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 202 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.